Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2510, chương 2511, âm mưu đã hàng lâm. Một gã tráng hán, nhìn về phía trên bất quá hơn 30 tuổi, chính trực sinh mệnh cường tráng nhất tuổi thọ, lại đột nhiên ngã xuống đất không dậy nổi. Thân thể của hắn vốn là kịch liệt run rẩy. Sau đó tựu đình chỉ sở hữu tất cả động tác. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đồng thời chịu nhíu mày. Đặc biệt là Thanh Lâm, hắn dùng vô dụng thôi khí lực, trong lòng mình tinh tường. Cho dù đây là người không hiểu tu hành phàm nhân, có thể Thanh Lâm căn bản không có vận dụng thần lực, cũng không có khả năng sẽ phát sinh chuyện như vậy. Thanh Lâm cau mày, không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. À, Hải Nhi cha hắn ngươi làm sao vậy? Ngươi mau tỉnh lại a! Ngươi đến cùng làm sao vậy? Ngươi cũng không nên làm ta sợ a! Cẩu Thạng niên kỷ của hắn còn nhỏ, ngươi cũng không thể vứt xuống chúng ta hai mẹ con đã đi a hát. Chấm ngoặc kép, nữ nhân gào khóc, lập tức vang lên, một người tuổi còn trẻ nữ tử nhào tới nam nhân bên người, kêu trời trách đất, đừng đề cập có nhiều bi thương. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đều là càng cảm giác quái dị. Cẩu Tạc, ngươi quả nhiên vẫn không chịu buông tha chúng ta. Giết lão thôn trưởng còn chưa đủ, hiện tại quả nhiên lại đây giết chúng ta. Ngày đó Cẩu Thẳng cha bất quá là nói vài câu chống đối. Lời của ngươi, ngươi về phần như vậy mang thù sao? Về phần như vậy đuổi tận giết tuyệt sao? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong thôn các nam nhân có thêm nữa người chạy đến, trong tay của bọn hắn đại đô chộp lấy đủ loại nông cụ, hiển nhiên là đã làm xong cùng Thanh Lâm động tay chuẩn bị. Thanh Lâm bây giờ là hết đường chối cãi, có chuyện nói không nên lời, đừng đề cập có nhiều biệt khuất. Thế nhưng mà trong thôn người căn bản không để cho hắn cơ hội giải thích, đổ ập xuống quở trách, lập tức đã là như mưa rơi hướng hắn mãnh liệt mà đến. Lần này tử có thể sẽ lo lắng hai người, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương. Thứ nhất là không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra, thứ hai thì là bất ngờ, có chút sờ không được ý nghĩ. Hơn 10 tên trong thôn người đổ ập xuống chất vấn, lập tức tựu lại để cho hai người chịu bối rối, trong lúc nhất thời lộ ra thập phần cục xúc bất an bắt đầu. Những điều này đều là không hiểu tu hành phàm nhân, căn bản không thể dùng dĩ vãng đích thủ đoạn đối đãi. Nếu bọn họ là tu sĩ, Thanh Lâm định sẽ không cùng bọn họ nói thêm cái gì, trực tiếp ra tay trấn áp là được. Nhưng những này là phàm nhân, Thanh Lâm tuyệt không có thể gây tổn thương cho hại bọn hắn. Nhưng mà, vô luận như thế nào, Thanh Lâm cũng không thể bị giải oan. Hắn cần mau chóng biết rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cái này một cái chớp mắt, hắn vô ý thức hướng Long Vô Thương một cái gật đầu, dụng ý đã là hết sức rõ ràng. Giống, Long Vô Thương ngầm hiểu, lúc này tựu là giống to một tiếng lối ra. Sáu ảnh thiên ảnh chúa tể một tiếng giống, đạo âm chấn nhiếp tứ phương, hoàn toàn giống như là một cổ thần minh lên tiếng, lại để cho không hiểu tu hành phàm nhân căn bản không thể nào thừa nhận. Cũng may Long Vô Thương không có sử dụng toàn lực, chỉ là vì đem người đám bọn chúng thanh âm đè xuống. Nói cách khác, những người này lúc ấy sẽ thất khiếu chảy máu mà vong. Sự tình có kỳ quặc, đều cho ta đứng ở bên kia đi. Theo Long Vô Thương một tiếng giống, toàn trường người thanh âm lập tức bị đè ép xuống dưới. Sau đó hắn lại là một tiếng quát khẽ, đồng thời không chút khách khí ra tay, đánh ra từng đạo quang mang kỳ lạ, đem ở đây 20-30 người toàn bộ bao phủ, đưa bọn chúng tạm thời vây ở trong thôn trong khắp ngõ ngách. Thiên ảnh chúa tể có quá nhiều đích thủ đoạn có thể đối phó phàm nhân, Long Vô Thương đem lực đạo đắn đo được vô cùng tốt, không đến mức bị thương những người này. Mượn cơ hội này, Thanh Lâm đi vào cầu thẳng tra trước mặt, dò xét người này tình huống. Hắn đem một đám thần niệm rơi vào người này trên người. Nhưng lại phát giác, người này thật sự đã khí tức đều không có. Là cái chết không thể chết lại. Phát giác những này, Thanh Lâm sắc mặt là chịu trở nên càng phát ra âm trầm. Hắn vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem cầu thẳng tra. Đối với hắn chết, tràn đầy ngoài ý muốn. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lăng không sinh ra một loại dự cảm bất tường. Làm như có một cái lớn lao âm mưu đã đối với hắn mở ra. Lúc này trong quá trình, hắn lại là vô ý thức nhìn về phía Long Vô Thương. Âm thầm lắc đầu, đã chứng minh cầu thẳng tra tử vong. Long Vô Thương đối với cái này, cũng là tràn đầy ngoài ý muốn. Ông, chấm ngoặc kép, kế tiếp, Thanh Lâm dạng ra càng nhiều nữa thần niệm, hóa thành một mảnh màn sáng, đem cầu thẳng tra triệt để long trảo. Cầu thẳng tra đã ở Thanh Lâm thần niệm dưới tác dụng, chậm rãi phiêu phù ở giữa không trung, nhìn về phía trên có chút thần kỳ. Thấy vậy hình ảnh, ở đây trong thôn mọi người ngây ngẩn cả người, nguyên một đám si ngốc đồng dạng nhìn xem cái này bức họa mặt. Phảng phất quả thực không thể tin được ánh mắt của mình. Bọn hắn đình chỉ la hét ầm ĩ, đình chỉ kêu to, đều đối với đây hết thảy rất cảm thấy ngạc nhiên. Thanh Lâm cũng không để ý nhiều như vậy, chỉ là thần niệm nhộn nhạo không chỉ, theo cầu thẳng tra đầu bắt đầu, một chút xuống, kỹ càng dò xét cái chết của hắn, bởi vì rõ ràng có loại sự tình này. Mấy hơi thở công phu về sau, Thanh Lâm không khỏi chịu một tiếng thét kinh hãi. Hắn giật mình phát giác, cầu thẳng tra trên thực tế từ lúc mấy ngày trước cũng đã chết đi rồi. Người này trên người tánh mạng khí cơ đã hoàn toàn đoạn tuyệt. Nói cách khác, Thanh Lâm hoàn toàn khả dĩ sinh tử lĩnh vực đưa hắn phục sinh, nhưng là bây giờ là được chân tiên đã đến, cũng là hết cách xoay chuyển. Chỉ là lại để cho Thanh Lâm nghĩ mãi mà không rõ chính là, hắn mới gặp gỡ người này hoàn toàn không có phát giác hắn khác thường. Đến tột cùng là cái gì nhân sát hắn? Vậy là cái gì huyền công lại để cho một cái chết đi nhiều ngày chi nhân cùng người sống không có gì khác nhau, tránh thoát thiên ảnh chúa tể thăm hỏi? Thanh Lâm một hồi trầm ngâm, đối với cả kiện sự tình rất cảm thấy quái dị. Long Vô Thương đối với cái này cũng là vẻ mặt mơ hồ, tràn đầy giật mình. Một cái chết đi nhiều ngày chi nhân, rõ ràng có thể như người sống đồng dạng, nên ăn cơm ăn cơm, nên phải hỏi lại nói lời nói, một mực tiếp tục nhiều ngày thời gian, cái này thật sự lại để cho người không thể tưởng tượng. Nhìn xem trước mặt cầu thẳng tra, Thanh Lâm cái loại này dự cảm bất hảo lập tức càng thêm mãnh liệt. Hắn cho rằng lấy nhất định là có người sớm bố trí rơi xuống đây hết thảy, vì chính là nhằm vào cho hắn. Chỉ là lại để cho Thanh Lâm nghĩ mãi mà không rõ chính là, người này rõ ràng đem sự tình bố trí như thế chu đáo cẩn thận, hoàn toàn kế hoạch tốt rồi. Thời gian điểm ngay tại Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đến sự tình, lại để cho sự tình triệt để bộc phát, lại để cho bọn hắn trở thành người chịu tội thay. Cảnh giới cao thâm như Thanh Lâm, trong lúc nhất thời cũng là rất cảm thấy quái dị. Đối với chuyện tràn đầy chỉ tốt ở bề ngoài, Thanh Lâm cảm thấy việc này hơn phân nửa là có người tại nhằm vào cho hắn, vì chính là lại để cho hắn lâm vào bất nhân bất nghĩa chi địa. Điều này hiển nhiên là một tài lớn lao âm mưu, nhưng mà Thanh Lâm nghĩ không ra triệt chính là, đến tột cùng là người nào chủ đạo đây hết thảy? Có phải hay không chúng ta không có chú ý, có người một mực đang âm thầm thao túng lấy đây hết thảy, khi chúng ta đến thừa cơ làm những chuyện này? Cái này một cái chớp mắt, Long Vô Thương một hồi trầm ngâm nói ra cái nhìn của mình. Được nghe lời ấy, Thanh Lâm lập tức giật mình. Chấm ngoặc kép, hắn không có đa tưởng, cường đại thần niệm